Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, đối hai cây cây táo nhất thông tục giải thích. Ngọc trong hồ lô thần tiền hóa thành đi đi óng ánh chất lỏng lơ lửng giữa không trung. Xung quanh Khương gia tộc lão bọn họ cùng nhau đánh ra từng đạo tia sáng. Đem thần tiền chất lỏng luyện thành tiên thiên tinh khí. Chợt một chút xíu đánh vào Khương Thái Hư trong thân thể. Cho đến đêm khuya, nửa bát thần tiền vừa rồi luyện hóa hầu như không còn. Khương Thái Hư thần sắc hơi có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là như cũ tiểu tụy. Đúng lúc này, địa cung truyền ra ngoài tới một tiếng chuông vang. Toàn bộ địa cung đều xuất hiện chấn động. Mái vòm bên trên bụi đất rì rào mà xuống. Có địch xâm phạm, Khương gia tộc lão nhộn nhịp biến sắc. Bọn họ là luyện hóa thần tiền tiêu hao rất nhiều tinh khí. Lúc này cả đám đều không tại trạng thái. Trừ phi, đến một bình nhịp đập. Lúc này có đại địch xâm phạm, nên làm thế nào cho phải? Nắm lấy Hằng Vũ Thần Lô Khương gia thánh chủ cấp cường giả Khương Vân khuôn mặt lãnh túc. Trong mắt thì hiện lên vẻ lo lắng. Biết rõ có đế binh trấn thủ ở đây. Còn dám trước đến tập sát. Có thể nghĩ đột kích người tất nhiên có thực lực cường đại. Hóa Long chỉ bên trong. Khương Thái Hư tự nhiên cũng cảm nhận được ngoại giới động tĩnh. Hắn lập tức hiểu cảnh này dụng ý. Câu cá chấp pháp, chỉ ra địch lấy yếu, hấp dẫn cửu địch xâm phạm. Lập tức, Khương Thái Hư diễn càng giống như thật. Bây giờ vẫn chỉ là món ăn khai vị. Chân chính vở kịch còn tại phía sau. Chính là, khổ ta những này hậu bối. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư trong lòng có chút áy náy. Oanh, lại là mãnh liệt chấn động truyền đến. Hư không rung động, mặc dù có Hằng Vũ Thần Lô thủ hộ. Địa cung bên trong lương trụ đều xuất hiện run run, sinh ra khe hở, Khương gia tộc lão bọn họ từng cái khuôn mặt đại biến. Cầm đầu Khương Vân giận dữ hét, lấy ra Hằng Vũ Thần Lô. Trịnh Kiện thì là có chút hăng hái nhìn xem Diệp Phàm. Bỗng nhiên mở miệng nói, tinh thần tiểu tử, ngươi qua đây. Diệp Phàm khẽ giật mình, nhìn xem cái này rõ ràng không phải người nhà họ Khương. Lại an tọa ở Hóa Long chỉ một bên người trẻ tuổi. Hắn không có cảm giác được ác ý. Diệp Phàm do dự một chút. Vẫn là chậm rãi đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Tiền bối. Ngươi là. Hắn nhìn không ra Trịnh Kiện tuổi tác. Càng nhìn không thấu Trịnh Kiện tu vi. Rất là cẩn thận. Ngồi. Ta không thích lấy ngưỡng mộ tư thái cùng người nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười nói. Diệp Phàm hơi yên tâm một chút. Tại Trịnh Kiện bên người ngồi xuống, Trịnh Kiện nhìn Diệp Phàm, ánh mắt thâm thúy tựa hồ muốn đem Diệp Phàm nhìn thấu. Nghe nói, ngươi là theo một bên bờ vũ trụ khác mà đến. Diệp Phàm chấn động trong lòng, kinh hãi nhìn xem Trịnh Kiện, không cần kinh ngạc như vậy nhìn ta. Đây là cái gì kinh thiên lớn số mũ sao? Trịnh Kiện bình thản nói, Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc. Lại cũng chỉ có thể suy đoán là hắn những cái kia trong đám bạn học có người tiết lộ bí mật. Nhìn xem Diệp Phàm im lặng thần sắc, Trịnh Kiện trong lòng cười thầm. Về sau hoành ép cửu thế, mở ra tiên lộ Diệp Thiên Đế. Bây giờ còn rất non nớt a. Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện lại cười nói. Ta gọi Trịnh Kiện, lại nói. Ngươi biết, kỳ biến ngẫu bất biến câu tiếp theo là cái gì sao? Diệp Phàm nháy mắt liền sửng sốt, kinh hãi nhìn xem Trịnh Kiện, khó nhọc nói, ký hiệu nhìn góc vuông, tiền bối, ngươi, ngươi cũng thế, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khẽ gật đầu, nhà ta hậu viện có hai cái cây, một khỏa là cây táo, một cái khác cây cũng là cây táo, ngươi biết những lời này là có ý tứ gì sao? Diệp Phàm lại là khẽ giật mình, đối Trịnh Kiện đồng hương thân phận lại không hoài nghi. Bất quá hắn căn cứ vào ngày xưa kinh nghiệm, vẫn là rất đề phòng. Dù sao, lúc trước cùng một đám đồng học tới đây, tất cả mọi người là đồng hương, nhưng đối lập lẫn nhau tình huống để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trịnh tiền bối tưởng rằng lời này có ý tứ là cái gì đâu. Diệp Phàm lúc này đã chấn định lại, hỏi ngược lại, Trịnh Kiện cười cười, đối Diệp Phàm tâm lý thấy rõ, cười hì hì nói. Đừng gọi ta tiền bối, gọi ta Trịnh huynh là đủ. Ý tứ của những lời này rất đơn giản a, biểu đạt một loại bi thương, cô độc ý cảnh. Ồ, Trịnh huynh, có thể giải thích lại rõ ràng một chút đâu? Diệp Phàm lộ ra nụ cười. Trịnh Kiện nhìn Diệp Phàm nghe hiểu chính mình nói bóng gió, gật đầu nói, không có vấn đề. Câu nói này dù sao cũng là Lỗ đại sư nói. Ta cho ngươi nói tương tự câu đi. Nhà ngươi trên giường có hai cái gối. Một cái là ngươi, một cái khác vẫn là ngươi. Ngươi nói, có phải hay không rất cô độc? Ngươi có hai tấm thẻ ngân hàng. Một tấm số dư không đủ. Một cái khác tấm cũng số dư không đủ. Ngươi nói, ngươi có phải hay không rất bi thương? Phốc, chấm ngoặc kép. Diệp Phàm lập tức nhịn không được cười ha hả. Hắn cũng là 9 năm giáo dục bắt buộc cộng thêm đại học khoa chính quy văn bằng. Nhưng lại lần đầu tiên nghe được như thế thông tục dễ hiểu giải thích. Khoan hãy nói, thật sự là đạo lý này. Nụ cười này, Diệp Phàm cuối cùng buông xuống tâm phòng bị. Thú vị như vậy một người. Hẳn là, đại khái không giống cái người xấu. Nhưng mà, nụ cười này liền đưa tới trong cung điện dưới lòng đất Khương gia tộc lão bọn họ trợn mắt nhìn. Đều mẹ nó lúc nào, thế mà còn cười được. Mà lúc này, bầu trời thần thánh, từng đạo khí tức kinh khủng trong bóng đêm ấp ủ. Dẫn đầu xâm phạm chính là 4 cỗ đáng sợ cổ thi. Trang phục cổ xưa cực hạn, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào sinh khí. Rất hiển nhiên, phía sau có cường giả đang thao túng. Cái này 4 cỗ cổ thi đều có thánh chủ cấp thực lực kinh khủng. Cho dù có Khương gia tộc lão điều khiển Hằng Vũ thần lô, cũng khó có thể đem cái này 4 cỗ cổ thi ma diệt thiêu. Huống chi, tất cả mọi người biết, cái này 4 cỗ cổ thi chỉ là thăm dò. Sau người cường giả mới thật sự là đáng sợ tồn tại. Có thể điều khiển 4 cỗ thánh chủ cấp cổ thi tồn tại. Có thể so sánh thánh chủ yếu sao? Đúng lúc này, Hằng Vũ thần lô bỗng nhiên tách ra một đạo đỏ thẫm thần mang. Giống như một đạo màu đỏ thẫm thông thiên trụ đồng dạng. Xích Hà bên trong, một trận phượng gáy vang vọng toàn thành. Thần thành không người ngủ. Cái này nhất định là dài dằng dặc một đêm. Đế binh tự chủ sống lại một chút. Uy năng vượt xa Khương gia tộc lão điều khiển. Chính như Trịnh Kiện lời nói. Các ngươi điều khiển còn không bằng để đế binh chính mình động. Quả nhiên, xích tiêu bên trong. Cái kia 4 cỗ thánh chủ cấp cổ thi trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Tiêu tán ở hư không bên trong. Cái này, chính là đế binh. Diệp Phàm cảm giác được một màn này. Kinh hãi muốn tuyệt. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đây bất quá là đế binh uy năng vạn nhất mà thôi. Nếu có thể toàn lực thôi phát đế binh. Uy năng mới thật sự là vượt qua ngươi tưởng tượng. Diệp Phàm lập tức có chút tê cả da đầu. Cái gọi là thánh chủ cấp tồn tại nháy mắt bị thiêu. Đây vẫn chỉ là đế binh uy năng một phần vạn. Cái kia toàn lực thôi phát đế binh lại nên là làm sao cảnh tượng. Trịnh huynh, có đế binh trấn thủ. Thần vương hẳn là sẽ không có chuyện gì a. Diệp Phàm có chút không xác định nói. Bây giờ thân phận của hắn bại lộ. Thần vương là hắn hiện tại cây cỏ cứu mạng. Có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Nếu là địch xâm phạm, cũng lấy ra một kiện đế binh đâu. Vừa dứt lời, một cỗ cực độ kinh khủng uy áp đánh tới. Thật xuất hiện một kiện khác đế binh. Diệp Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng mắng thầm, miệng của người này từng khai quang a. Thật mẹ nó miệng quạ đen a. Chấm ngoặc kép, theo cái này thần bí đế binh sống lại. Cùng Khương gia Hằng Vũ thần lô rằng co không ngớt. Toàn bộ thần thành đều sôi trào. Bao nhiêu năm, hai kiện đế binh đối oanh tình cảnh thế mà xuất hiện lần nữa. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử khói. Nghiêng nhìn thác nước treo phía trước xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Cảm thụ được bên ngoài kinh khủng cảnh tượng. Diệp Phàm nhịn không được ngâm nói. Trịnh huynh, thần lô phát uy, đốt diệt tất cả, mà đổi thành một kiện đế binh sống lại. Cũng là giống như 9 ngày ngân hà rủ xuống. Quả nhiên là phù hợp bài thơ này ý cảnh a. Chấm ngoặc kép, hóa long trì bên trong. Khương thần vương nghe lấy bài thơ này. trong lòng không nhịn được thầm khen. Quả nhiên là thơ hay. Nhưng mà, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, Diệp lão đệ à, ngươi cái này thơ không nghiêm cẩn. Ta hỏi ngươi, cái này câu đầu tiên, tại sao là sinh tử khói đâu? Không phải là khói trắng sao? Lại nhìn câu thứ hai, thác nước rõ ràng là nước à, làm sao treo lên? Ván thứ ba, 3000 thước, ngươi lượng qua sao? Thứ tư câu, ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, làm sao có thể là 9 ngày đâu? Ít nhất cũng phải rơi cái hơn mấy tháng à? Diệp Phàm sửng sốt, hóa long chỉ bên trong treo máy Khương Thái Hư kém chút một cái không có kéo căng ngưng cười lên. Tiếng tới, thật sự là đạp ngựa tranh cãi quỷ mới à. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Một đám Khương gia tộc lão đều không còn gì để nói. Như thế nghiêm trọng thời khắc, các ngươi còn tại cái này xoắn suýt câu thơ. Có phải hay không có chút không nghiêm túc? Diệp Phàm cố nén ý cười. Cái kia, Trịnh huynh, ngươi cho rằng bài thơ này hẳn là viết như thế nào? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ta cảm thấy hẳn là dạng này. Ánh sáng mặt trời lư hương phảng phất sinh tử khói, nghiêng nhìn thác nước hình như treo phía trước xuyên, bay chảy thẳng xuống dưới đại khái 3000 thước, nghi là ngân hà không sai biệt lắm rơi 9 ngày. Địa cung bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, thật sự là mẹ nó nhân tài a. Đúng lúc này, hai kiện đế binh trong rằng co, Hằng Vũ Thần Lô không sợ bại lộ, một kiện khác đế binh tựa hồ không muốn lộ ra chân dung. Che che lấp lấp ngược lại rơi vào hạ phong bên trong. Dù cho rơi vào hạ phong, nhưng đến cùng đều là đế binh, cũng không phân ra thắng bại. Mà nhân cơ hội này, trong đêm tối, từng đạo khí huyết ngút trời thánh chủ cấp cường giả trước đến. Chấn động thương khung, sát khí bắn ra bốn phía. Bọn họ đều không muốn Khương gia thần vương sống lại. Diệp Phàm thấy thế, trực tiếp lấy ra thứ ba phương thuốc chân long thần dược. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là chân chính chân long thần dược, mà là chân long thật muốn nôn máu. Dù vậy, cũng đủ để khiến Khương gia nhiều người già vì đó vui mừng không thôi. Đa tạ Diệp tiểu hữu. Thái cổ thần dược, ngoại trừ 7 đại cấm địa hạch tâm chi địa, nơi nào nhưng phải, tiểu hữu đại ân, Khương gia suốt đời khó quên. Khương Vân kích động nói. Diệp Phàm xua tay, dùng thuốc đi. Trịnh Kiện cũng là cười nói. Nhanh dùng thuốc a, Khương thần vương Thái Hư. Thuốc này đại bổ, hóa long chỉ bên trong. Khương Thái Hư thật hận không thể cho Trịnh Kiện đến một cái đấu tự bí. Khương gia tộc lão im lặng bên trong, đem trong bình thần dược dẫn ra. Hóa thành 9 đầu lóa mắt tiểu long, lấy pháp lực bao phủ luyện hóa, hướng về hóa long chỉ bên trong Khương thần vương đánh tới. Tiểu long chui vào Khương thần vương trong cơ thể, ánh sáng lóe lên ở giữa. Khương thần vương khí tức lập tức rắn chắc thêm không ít. Tiểu tị thân thể đều xuất hiện mấy phần óng ánh chi sắc. Trịnh Kiện buồn cười lắc đầu, âm thầm truyền âm nhổ nước bọt nói. Thái Hư lão đệ, ngươi thật đúng là tiết kiệm a, thế mà còn đem thần dược này tinh hoa một lần nữa ngưng kết ra tới. Ngươi trực tiếp hấp thu chẳng phải xong? Khương Thái Hư căn bản không để ý tới Trịnh Kiện, đem thần dược tinh hoa đoàn tụ thành 9 giọt thần dược, giấu tại trong cơ thể, lưu lại chờ sử dụng sau này. Đây chính là thái cổ thần dược. Khương Thái Hư biết rõ nó chân quý, cảm kích Diệp Phàm đồng thời cũng không muốn như vậy lãng phí thần dược. Dù sao, hắn không so được Trịnh Kiện. Có thể tiện tay lấy ra so chân long thần dược còn cao cấp hơn thần quả. Khương thần vương, rất biết sinh hoạt a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.